Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291, nguyên chủ vì không cho Từ Thị dừng ở Từ Nhã Lâm trong tay. Tiến công ty cùng nàng tranh đoạt Từ Thị, nhưng trong công ty người sớm đã tán thành Từ Nhã Lâm. Nguyên chủ lại căn bản không hiểu Đổ Thạch, không hiểu Châu Báu cùng công ty hoạt động. Lần lượt sai lầm, lần lượt rơi vào Từ Nhã Lâm bẫy dập, thậm chí bị Từ Nhã Lâm hãm hại hắn tham ô công khoản, tiết lộ thương nghiệp cơ mật, cuối cùng bị đưa vào ngục giam Mani cố tình liền tính tới rồi loại tình trạng này. Từ gia ba vị trưởng bối còn bị Từ Nhã Lâm lừa bịp. Tưởng nguyên chủ quá không biết cố gắng mới có thể làm ra những việc này. Đối Từ Nhã Lâm tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên chủ ở ngục giam bạo động vừa ý ngoại chết đi. Đến chết cũng không biết Từ gia trưởng bối quá đến được không. Hắn chỉ biết Từ Thị tập đoàn là triệt triệt để rơi vào rồi Từ Nhã Lâm cái này người ngoài trong tay, mà hắn căn bản bất lực. Lúc sắp chết nguyên chủ lại nghĩ tới Vương Mộng Giao cuối cùng câu nói kia. Hắn rốt cuộc cảm nhận được Vương Mộng Giao cảm thụ, nguyên chủ cầu được vị diện sứ giả đã đến. Là hy vọng bảo vệ tốt Từ gia, làm Từ gia xuất sắc nhất người thừa kế, đừng cho Từ Thị tập đoàn lại bị Từ Nhã Lâm nhúng chàm ni, mặt khác còn phải làm tốt nhất ca ca. Cấp Vương Mộng Giao nên có sinh hoạt, làm nàng hạnh phúc vui sướng, không hề bị Từ Nhã Lâm khi dễ tính kế, không hề hậm hực tự sát, đến nỗi kia ba vị trưởng bối, nguyên chủ không đề. Từ Tử Phàm cảm thấy hắn có thể là không biết nên hiếu thuận vẫn là không nên hiếu thuận đi. Rốt cuộc thẳng đến nguyên chủ tiến ngục giam, bọn họ ba người vẫn là tin tưởng Từ Nhã Lâm, mà không chịu tin tưởng hắn. Từ Tử Phàm nhắm mắt lại đứng ở vòi phun hạ, đã trải vuốt lại trong đầu ký ức. Hắn lau mặt, lấy khăn tắm lau khô thân thể, mặc vào khách sạn áo tắm dài. Thời gian này Vương Mộng Giao đã bị tiếp hồi Từ gia. Chuyển tới Từ Nhã Lâm ngôi trường kia đọc sách, ra vài lần xấu trở nên trầm mặc ít lời, bất quá còn chưa tới các nàng 18 tuổi thành nhân lễ. Hắn nếu tới, tự nhiên phải cho muội muội một cái tốt đẹp nhất thành nhân lễ. Từ Tử Phàm làm khô tóc đi ra phòng tắm, xem cũng không thấy trên giường nữ nhân, nguyên chủ còn ở hoang đường thời kỳ, ăn nhậu chơi bời chính là mỗi ngày hàng ngày. Nữ nhân này là trước một đêm các huynh đệ tụ hội khi bồi rượu tiểu minh tinh. Không có lại ở chung tất yếu. Hắn cấp trước đài gọi điện thoại gọi bọn hắn đưa một bộ tân tây trang đi lên. Nữ nhân dẫn theo chăn ngồi dậy, tới gần Từ Tử Phàm thử. Từ thiếu, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Từ Tử Phàm điền chương chi phiếu cho nàng. Đây là ngươi, không cần lại tìm ta. Nữ nhân sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Nhìn đến chi phiếu thượng con số lại cười rộ lên, cảm ơn Từ thiếu, nếu Từ thiếu thay đổi tâm ý, ta tùy kêu tùy đến, khách sạn phục vụ sinh thực mau đưa tới quần áo. Từ Tử Phàm đổi hảo quần áo đi bãi đỗ xe, nhìn đến huyễn khốc màu bạc siêu chạy, không cấm nhướng mày, gợi lên sung sướng tươi cười, rốt cuộc trở lại hiện đại, không hảo hảo lãng một lãng đều thực xin lỗi thời đại này. Chương 331 Đổ Thạch con nhà giàu. Từ Tử Phàm mở ra phong cách siêu chạy. Một đường vui sướng mà chạy về đến nhà, mấy đời không sờ xe, nếu không phải tưởng về nhà nhìn xem tình huống, hắn đều tưởng vòng quanh Yến Kinh nhiều chạy vài vòng. Từ gia ở tại lưng chừng núi biệt thự, hoàn cảnh thanh u, rời xa thành thị ồn ào náo động, tự nhiên là cái đánh không đến xe địa phương. Từ Tử Phàm lái xe tiến sân thời điểm, ngón tay ở tay lái thượng nhẹ nhàng gõ động, hắn nhớ rõ Vương Mộng Giao có một lần còn bị Từ Nhã Lâm khi dễ đến từ Từ gia đi xuống sơn vẫn luôn. Đi đến đánh xe địa phương, Từ gia gara như vậy nhiều xe, không cho Vương Mộng Giao xứng một chiếc cũng không cho nàng xứng tài xế. Thậm chí liền bằng lái cũng chưa làm nàng khảo, cũng thật là không đủ trình độ tâm. Trái lại Từ Nhã Lâm ở Từ gia bị chiếu cố đến nơi trốn chu đáo. Nghiễm nhiên chính là Từ gia tiểu công chúa. Sách, này đối cha mẹ thật là đầu óc bị lừa đá. Đại thiếu gia, hạ nhân xem hắn dừng xe, cung kính mà hô một tiếng. Tư Tử Phàm xuống xe đem chìa khóa ném cho hắn. Cà lơ phất phơ mà hướng trong đi. Đem xe tẩy một chút. Một cổ mùi rượu nhi, là. Đại thiếu gia, hạ nhân được mệnh lệnh vội vàng đem xe khai đi tẩy. Không dám trì hoãn vị này đại thiếu gia sự. Đây chính là toàn bộ Tư gia tính tình nhất không tốt chủ tử. Hầu hạ không hảo muốn ăn liên lụy. Tư Tử Phàm vào cửa lại có vài vị người hầu tiến lên kêu người. Đại sảnh trên sofa đang xem tạp chí Từ Mẫu Phùng Hương Quân nghe tiếng ngẩng đầu lên. Nhíu mày nói, ngươi tối hôm qua thượng lại đi đâu lêu lổng? Ngươi liền không thể làm ta tỉnh điểm tâm sao? Ngươi muội muội ngày hôm qua khảo cả năm cấp đệ nhị danh. Con tưởng chờ ngươi về nhà cùng nhau chúc mừng đâu. Ngươi khen ngược, điên đến liền điện thoại đều không tiếp. Từ Tử Phàm móc di động ra vừa thấy. Sách, này không phải không điện sao? Lại không phải cố ý. Lại nói một cái đệ nhị chúc mừng cái gì? Chờ nàng khảo đệ nhất ta bao hạ hoàng tước đỉnh tầng cho nàng chúc mừng, đệ nhị danh làm sao vậy? Ngươi năm đó nhưng thật ra khảo đệ nhất, đếm ngược đệ nhất, Phùng Hương Quân tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Chờ lát nữa ngươi muội muội trở về ngươi nhưng đừng nói như vậy lời nói. Chọc ngươi muội muội không cao hứng, Từ Tử Phàm cởi bỏ âu phục nút thắt. Thả lỏng mà hướng trên sofa ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, hai tay triển khai đặt ở sofa trên lưng. Đã biết, ta chờ lát nữa chúc mừng nàng còn không được sao? Hắn vừa dứt lời, Từ Nhã Lâm cùng Vương Mộng Giao liền một trước một sau mà từ bên ngoài đi đến. Từ Nhã Lâm đi ở phía trước, ăn mặc thích hợp thiếu nữ vàng nhạt sắc váy liền áo. Một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài khoác trên vai, sắc mặt hồng nhuận khóe miệng hơi kiều. Vừa thấy chính là phú quý nhân gia đại tiểu thư, trái lại Vương Mộng Giao, tóc hơi hơi phát hoàng, tùy ý chải cái đuôi ngựa, cúi đầu nhìn không thấy biểu tình. Trên người quần áo quần cũng là hàng hiệu, lại một chút đều không thích hợp nàng. Thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Phùng Hương Quân vừa nhìn thấy nàng trong mắt liền mang theo ghét bỏ. Từ Nhã Lâm thấy Tư Tử Phàm ánh mắt sáng lên, chạy đến hắn bên cạnh tới gần Phùng Hương Quân vị trí ngồi xuống. Cùng hắn làm nũng, ca, ngươi ngày hôm qua đi đâu lạp, ta đánh ngươi điện thoại đều đánh không thông. Hôm nay ngươi nhất định phải ở nhà ăn cơm, nếm thử ta tân học sẽ một đạo đồ ăn, nga. Hảo a, vừa lúc ta hôm nay không nghĩ đi ra ngoài, Tư Tử Phàm không chút để ý mà lên tiếng. Vương Mộng Giao đi tới nhẹ giọng kêu người, mẹ, đại ca. Phùng Hương Quân tùy ý mà xua xua tay. Cơm chiều còn phải đợi trong chốc lát, ngươi trở về phòng đọc sách đi, sau đó liền kéo qua Từ Nhã Lâm tay nói. Ngươi chỉ huy hạ nhân làm là đến nơi, năng xuống tay làm sao bây giờ? Ngươi cả ăn cái gì đều giống nhau, không cần cố ý cho hắn là mần đi. Vương Mộng Giao dẫn theo cặp sách ngón tay hơi hơi buộc chặt. Nhìn mắt ở Phùng Hương Quân cùng Tư Tử Phàm trung gian Từ Nhã Lâm. Cảm giác chính mình phảng phất là cái người ngoài. Nàng thở sâu, xoay người liền phải lên lầu. Tư Tử Phàm đột nhiên cúi người giữ chặt nàng tay áo. Đem nàng túm đến chính mình bên người ngồi xuống. Gấp cái gì, ta này còn chưa nói chúc mừng đâu. Tiểu nha đầu lợi hại a, mới vừa chuyển trường liền khảo đệ nhị. So ca mạnh hơn nhiều. Cuối tuần ca mang ngươi đi khoe ra. Làm kia giúp tiểu tử thúi nhìn xem ta muội muội nhiều lợi hại, ba người đều là ngẩn ra. Phùng Hương Quân nhăn lại mi, Tử Phàm ngươi nói bậy gì đó đâu. Là Nhã Lâm khảo cả năm cấp đệ nhị, Tư Tử Phàm kinh ngạc nói. Là Nhã Lâm, nga, vậy ngươi cũng không nói rõ ràng. Ngươi một ngụm một cái ta muội muội, ta còn tưởng rằng là Giao Giao đâu. Từ Nhã Lâm sắc mặt biến đổi. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tư Tử Phàm. Lời này ý tứ là Vương Mộng Giao mới là hắn muội muội. Nàng không phải, hắn như thế nào nói như vậy? Tư Tử Phàm nhìn về phía Từ Nhã Lâm nói, Nhã Lâm khảo không tồi, tiếp tục cố lên, tranh thủ lần sau khảo cái lần đầu tiên tới, đến lúc đó ca cho ngươi chúc mừng, ngươi ta liền không mang theo đi chơi, đám tiểu tử kia đều nhận thức ngươi. Đúng rồi, Giao Giao khảo đệ mấy a? Phùng Hương Quân mặt lạnh quét Vương Mộng Giao liếc mắt một cái. Mặt mang không mừng, nàng khảo trong ban đếm ngược đệ nhất. Sớm biết rằng liền không cho nàng cùng Nhã Lâm một cái ban làm bạn. Nàng từ cái loại này tiểu địa phương lại đây căn bản theo không kịp tinh anh ban cường độ. Còn không bằng ngay từ đầu liền đi hạng bét ban, ít nhất thành tích sẽ không như vậy mất mặt. Từ Nhã Lâm áp xuống trong lòng tức giận. Vãn trụ Phùng Hương Quân cánh tay cười nói, mẹ ngươi đừng nói như vậy Mộng Giao, nàng thực nỗ lực hừ, đó chính là sẽ không học, ta liên hệ mấy cái học bổ túc lão sư đi, cái này thành tích không được. Phùng Hương Quân một chút đều không khách khí. Chút nào không nghĩ tới Vương Mộng Giao đột phùng biến đổi lớn không thích ứng. Chỉ cảm thấy là nàng đã đến đánh vỡ bọn họ mỹ mãn bình tĩnh sinh hoạt. Vương Mộng Giao sắc mặt khó coi, cắn răng không nói chuyện. Nàng mới từ tiểu thành thị bình thường trường học chuyển tới Yến Kinh Quốc tế trường học tinh anh. Ban là có chút theo không kịp, nhưng nàng mỗi ngày đều ở nỗ lực học, thành tích so nhập học khi đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng bọn họ căn bản không để bụng, chỉ cảm thấy nàng mất mặt, nàng rõ ràng về tới thân sinh cha mẹ bên người. Vì cái gì một đinh điểm tình thương của cha tình thương của mẹ đều cảm thụ không đến. Tư Tử Phàm ngồi thẳng thân thể, ngạc nhiên thượng hạ đánh giá Vương Mộng Giao. Vương Mộng Giao cảm thấy rất nan kham, không cấm quay đầu đi, cho rằng cái này ca ca lại muốn chào phúng nàng. Ai ngờ Tư Tử Phàm vỗ vỗ nàng bả vai cười đến thực vui vẻ. U, ta rốt cuộc có bạn, không hổ là ta thân muội muội, cư nhiên cùng ta giống nhau khảo đếm ngược đệ nhất. Mẹ, đây là ngươi không đúng rồi, theo ta một cái còn hảo thuyết, hiện tại chúng ta hai anh em đều này thành tích, chỉ có thể thuyết minh ngươi cùng ta ba gen có vấn đề à. Này như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Trách không được mấy năm nay Nhã Lâm vẫn luôn phẩm học kiêm ưu. Nguyên lai là Vương gia di truyền, này ta liền an tâm rồi. Ta khảo không hảo căn bản không phải ta bổn sao, từ Nhã Lâm cái này xác định. Tư Tử Phàm là thật sự đem Vương Mộng Giao đương muội muội, đem nàng đương người ngoài, lời này còn không phải là đang nói nàng là Vương gia người sao? Nàng không thể tin được luôn luôn đau chính mình ca ca cư nhiên nói như vậy. Đột nhiên đứng lên, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhìn xem Vương Mộng Giao, lại nhìn xem Tư Tử Phàm, vẻ mặt ủy khuất mà xông lên lâu. Nhã Lâm, Phùng Hương Quân đứng lên, đối Tư Tử Phàm cả giận, ngươi cái hỗn trướng nói bừa cái gì, xem đem ngươi muội muội khí, cái gì Vương gia di truyền. Nhã Lâm chính là Từ gia nữ nhi, ngươi đã quên phía trước là như thế nào quyết định sao? Tư Tử Phàm quay đầu lại nhìn mắt thang lầu, giật mình lại nghi hoặc nói, mẹ, nàng làm sao vậy, ta nói sai lời nói sao? Nhã Lâm là nhà ta dưỡng nữ, nhưng huyết thống không phải Vương gia sao? Ta nói nàng di truyền hảo gen chính là ở khen nàng a. Nàng như thế nào còn sinh khí? Này! Chẳng lẽ nàng không thích ta đề Vương gia? Không đúng a, nàng không phải vẫn luôn nói muốn hồi Vương gia nhìn xem sao? Vẫn là nàng xem ta cùng Giao Giao nói chuyện phiếm ghen tị. Không thể nào, lúc trước không phải nói làm chúng ta tam huynh muội tương thân tương ái sao? Nhã Lâm còn nói thật cao hứng thêm một cái tỷ muội a. Sách, tiểu nữ sinh tâm tư thật quái. Không hiểu được nàng, Phùng Hương Quân ngẩn ra, tưởng răn dạy hắn lại nghĩ không ra phản bác nói. Hắn nói những câu có lý, chỉ là không hiểu đến nữ hài tử mẫn cảm tâm tư. Nàng tức giận nói, chúng ta là lưu lại Nhã Lâm, nhưng Nhã Lâm vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Ngươi nhìn không ra tới trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở trấn an nàng sao? Ngươi cái này ca ca là như thế nào đương? Về sau không được nhắc lại Vương gia có nghe hay không? Nhã Lâm chính là ta nữ nhi, ngươi thân muội muội, ngươi nhiều chiếu cố nàng thiếu chọc nàng thương tâm. Phùng Hương Quân xem cũng không thấy Vương Mộng Giao liền mau chân lên lầu. Hiển nhiên là đi hống nàng hảo nữ nhi, Tư Tử Phàm uống lên nước miếng đem chăn hướng trên bàn trà một lượt. Thật không nói lý, ta nói sai cái gì liền mắng ta. Hắn đằng mà đứng lên. Đợi chút ba trở về lại đến mắng ta một đốn. Giao Giao, đi, ca mang ngươi đi chơi. Vương Mộng Giao có điểm phản ứng không kịp. Phía trước cái này xem nàng không vừa mắt ca ca như thế nào đột nhiên nguyện ý phản ứng nàng. Còn lập tức cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Nàng ôm chặt cặp sách cảnh giác mà nhìn Tư Tử Phàm. Chẳng lẽ giống Từ Nhã Lâm giống nhau muốn cho nàng xấu mặt. Nàng nhấp nhấp môi nói. Không cần, cảm ơn đại ca, ta không hiểu lắm lễ nghi. Sợ hại ngươi bị người chê cười. Ta ở nhà viết luyện tập cái gì lễ nghi à? Nhiều kiến thức liền cái gì đều đã hiểu. Đi đi đi, ngươi ở nhà khẳng định ai mắng. Lúc trước ta khảo đếm ngược đệ nhất thời điểm liền mỗi ngày ai mắng. Ở nhà có ý tứ gì? Viết luyện tập cũng có thể đến bên ngoài viết. Chúng ta chờ bọn họ ngủ lại trở về. Đỡ phải ai mắng, Tư Tử Phàm giữ chặt Vương Mộng Giao thủ đoạn liền đi ra ngoài. Một bộ hai anh em cùng quốc bộ dáng. Vương Mộng Giao muốn cự tuyệt, nhưng đây là ca ca lần đầu tiên chủ động tiếp cận nàng. Nàng trong lòng vẫn là tham luyến này phần ấm áp, chờ đợi ca ca thật có thể đem nàng đương muội muội. Cho nên liền tính nàng sợ hãi Tư Tử Phàm sẽ làm nàng xấu mặt. Cũng không có mở miệng cự tuyệt, ngoan ngoãn mà đi theo Tư Tử Phàm đi gara. Tư Tử Phàm chọn cái thoải mái xe, chở Vương Mộng Giao ra cửa, mới ra đi không bao lâu. Hắn quét mắt Vương Mộng Giao, ghét bỏ nói, ai cho ngươi mua quần áo a? Như thế nào như vậy xấu? Vương Mộng Giao cúi đầu nhìn mắt quần áo của mình. Gắt gao nắm lấy cặp sách, quần áo đều là quản gia cho ta. Ta cảm thấy khá tốt. Tư Tử Phàm lắc đầu. Sách, đi trước trang điểm một chút, bằng không ta mang đi ra ngoài nhiều thật mất mặt. Ta Tư Tử Phàm muội muội không phải nữ vương cũng đến là công chúa a. Người này một thân trang phục đều đến thay đổi, Tư Tử Phàm trực tiếp chạy đến Yến Kinh nổi tiếng. Nhất thương trường, kêu Vương Mộng Giao đem cặp sách phóng trong xe. Mang theo nàng đi nữ trang kia tầng. Thế nào, có hay không thích? Vương Mộng Giao đi vào Yến Kinh còn không có dạo quá phố. Nhìn những cái đó nữ trang cửa hàng tất cả đều rất cao cấp bộ dáng. Cả người đều có chút câu thúc. Nghe được Tư Tử Phàm nói vội vàng lắc đầu. Tư Tử Phàm đại khái nhìn một vòng. Đi vào một nhà kiểu dáng hoạt bát thực thích hợp thiếu nữ nữ trang cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn đến hắn một thân hàng hiệu lập tức tiến lên cười nói. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Ngoặc kép, hết chương.